Chiến thần xuất kích, chương 1207, góc truyện audio.com, chương 1207, con đường thẩm phán giá mấy năm gần đây, Giang Cung Tuấn vẫn luôn bôn ba bên ngoài, rất ít khi trở về, cho dù về cũng vội vàng rời đi, anh không biết con gái mình lại là một người có bản lĩnh cực kỳ cao cường. Con cũng không biết con thần thông cái gì. Giang Vi Lam lắc lắc cái đầu nhỏ. Cô bé bò xuống khỏi ngực Giang Cung Tuấn. Thôi thúc chân khí. Chân khí hóa hình thành một thanh liêm đạo. Liêm đạo màu đen. Còn có thể nhìn được một chút ký tự cổ xưa đang lưu động trong liêm đạo. Giang Cung Tuấn vung thanh liêm đạo lên. Khóe miệng bật cười. Lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cái đồ chơi này tăng lên theo chân khí của con. Xuất hiện trong cơ thể con. Con không biết nó là gì. Giang Cung Tuấn nhìn chằm chằm thanh liêm đạo màu đen. Nhìn một lúc anh cũng không biết là gì. Vi Lam, con đi với ba đến tiên phủ. Giang Cung Tuấn không biết như Tổ Quỳnh sẽ biết. Anh dẫn theo Vi Lam và Mộ Dung Xuân đến tiên phủ. Tiên phủ, trong phủ thành chủ. Tổ Quỳnh nhìn thanh liêm đạo màu đen hiển hóa trong tay Giang Vi Lam. Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức nghiêm túc lại. Giang Cung Tuấn ở một bên hỏi. Chị Tổ Quỳnh, đây rốt cuộc là gì? Tổ Quỳnh không trả lời. Cô khi thì suy tư, khi thì cau mày. Đại khái qua một lúc, liêm thẩm phán, cô mở miệng, nói ra mấy chữ này. Có ý gì? Giang Cung Tuấn không hiểu. Giang Vi Lam cũng không biết. Tò mò nhìn Tổ Quỳnh. Mộ Dung Xuân cũng vậy. Ông ta không biết thanh liêm đạo đen này là gì. Nhưng ông ta sớm biết Vi Lam là người đại thần thông. Tổ Quỳnh lắc đầu. Tôi cũng không chắc. Chờ tôi một chút. Tôi đi coi cổ tịch đã nói xong. Cô liền rời đi. Vi Lam ngây thơ nhìn Giang Cung Tuấn. Hỏi. Bà ơi. Sao vậy à? Giang Cung Tuấn sờ cái đầu nhỏ của cô bé. Nói. Không sao, chờ một chút đi. Mộ Dung Xuân sớm đã biết Giang Cung Tuấn có tiên phủ nhưng chưa từng tới. Ông ta tò mò nhìn bốn phía. Nói, đây chính là tiên phủ sao? Tôi thật không ngờ, trên thế giới lại có bảo vật thế này. Quả nhiên là thế giới đại thiên. Không gì không có. Giang Cung Tuấn cười ha hả. Nói, tôi cũng may mắn lắm mới đến được tiên phủ này. Hai người trò chuyện một vài việc, Tổ Quỳnh đi nhanh, về cũng nhanh, chưa tới 10 phút đã trở lại rồi. Ba người đồng thời đứng lên, đều nhìn Tổ Quỳnh, Giang Cung Tuấn dẫn đầu hỏi. Chị Tổ Quỳnh, sao rồi, kiểm tra ra rồi sao? Tổ Quỳnh gật đầu, cô nhìn Giang Vi Lam một chút, trên mặt mang theo vẻ quái dị. Giang Vi Lam bị dọa đến vội núp sau lưng Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn xoa mái đầu nhỏ của cô bé. Cười. Không sao đâu. Nói xong thì nhìn Tổ Quỳnh. Hỏi. Có gì thì chị cứ nói thẳng. Tổ Quỳnh ngồi xuống. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Tôi tra xét trong cổ tịch mà Đại Đề Kinh Hồng để lại. Đúng là liêm thẩm phán. Giang Cung Tuấn chăm chú nghe. Mộ Dung Xuân cũng tò mò. Tổ Quỳnh tiếp tục nói. Ở thời cổ lão. Trên thế giới này có một loại sinh linh có quyền cao chức trọng. Loại sinh linh này được xưng là thẩm phán giả. Vũ khí của bọn họ chính là liêm thẩm phán. Người có liêm thẩm phán có thể phán quyết bất cứ sinh linh nào. Chỉ cần xúc phạm tiên đạo, liêm thẩm phán có thể thẩm phán. Có thể nói người có liêm thẩm phán là bảo vệ thiên đạo. Đại diện cho thiên đạo phán quyết. Truyền thuyết nói rằng. Liêm thẩm phán sinh ra trong thiên đạo, hội tụ từ pháp tắc thiên đạo mà thành. Giang Cung Tuấn nghe xong thì kinh ngạc hà to miệng. Cái gì? Liêm đạo có lai lịch lớn vậy sao? Anh trợn tròn mắt. Liêm thẩm phán, đại biểu cho sự phán quyết của thiên đạo. Đây là quyền lực cỡ nào? Đúng vậy, lai lịch của nó chính là lớn như thế. Tổ Quỳnh gật đầu, nói, Đại Đề Kinh Hồng lưu lại trong cổ tịch. Ở thời viễn cổ, đã tồn tại thẩm phán giả của thiên đạo. Họ là máy móc vô tình. đại biểu cho thiên đạo, thẩm phán những sinh linh làm sai với phép tắc của thiên đạo. Có điều, sau này không biết có nhân loại làm gì, đã phản kháng hoàn toàn được thiên đạo. Từ đó về sau, thẩm phán giả của thiên đạo liền biến mất, còn nhân loại ở địa cầu ngày nay bị thiên đạo cho thêm phong ấn trong cơ thể. Điều này có liên quan đến chuyện này. Đây là điều mà tổ tiên nhân loại làm ra khiến thiên đạo khó chấp nhận được. Phù, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Thật đáng sợ, anh không ngờ con gái mình lại có liêm thẩm phản trong cơ thể. Là thẩm phán giả, thực thi thiên đạo, Tổ Quỳnh tiếp tục nói. Giang Vi Lam là người được thiên đạo chọn chúng. Điều này còn may mắn hơn Ma Lạc gấp trăm lần. Dù sao Ma Lạc chỉ có được một chút minh văn của thiên đạo. Còn Vi Lam được thiên đạo chọn chúng. Sau khi trưởng thành sẽ đại diện cho thiên đạo phán quyết bất kỳ sinh linh nào. Cho dù là cấp bậc cường giả cũng sẽ bị phán quyết nếu làm trái với thiên đạo. Giang Vi Lam nghe không hiểu lời Tổ Quỳnh nói. Cô bé chớp đôi mắt to. Ngây thơ nói. Có phải cháu sẽ trở nên cực mạnh? Có thể giúp được ba giết địch không? Tổ Quỳnh cau mày nói. Tuổi còn nhỏ mà đòi giết địch cái gì chứ? Nhưng mà mẹ nói ba vì bảo vệ nhân loại nên rất vất vả. Cháu muốn giúp ba, để ba có thể thoải mái một chút. Tổ Quỳnh không nói tiếp. Ra hiệu Giang Cung Tuấn dẫn Giang Vi Lam ra ngoài. Giang Cung Tuấn đưa Giang Vi Lam ra ngoài rồi thì liền quay lại tiên phủ. Sau khi trở lại, anh hỏi, chị Tổ Quỳnh, vừa rồi có phải chị còn lời chưa nói không? U Tổ Quỳnh gật đầu. Giang Cung Tuấn hỏi, bây giờ có thể nói không? Tổ Quỳnh bảo, tôi xem cổ tịch mà Đại Đề Kinh Hồng để lại. Thiên đạo là vô tình, không có bất cứ tình cảm gì. Thiên đạo chỉ là một vài quy tắc không có trật tự. Vạn vật trong thiên địa đều nằm dưới sự khống chế của thiên đạo. Mà thẩm phán giả của thiên đạo cũng vô tình. Sau khi trưởng thành cũng sẽ biến thành một cái máy không có bất cứ cảm xúc nào. Chỉ biết phản quyết, nghe vậy, Giang Cung Tuấn nhíu mày. Ý chị là sau này chỉ là một cái máy giết chóc. Không phải chỉ biết giết, là chỉ biết phán quyết. Nhưng cũng không khác là bao. Một khi thẩm phán thì sẽ đại diện cho cái chết. Nghe vậy vẻ mặt Giang Cung Tuấn dần trở nên nghiêm trọng. Anh thực sự không hy vọng con gái trở thành như vậy. Anh chỉ mong con gái có thể an toàn lớn lên. Yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Không có cách nào sao? Giang Cung Tuấn ngẫm nghĩ một chú rồi hỏi. Có biện pháp hóa giải để con bé không trở thành thẩm phán giả của thiên đạo không? Tố Quỳnh lách đầu, nói. Bị thiên đạo chọn chúng sao có thể thay đổi? Trừ phi thay đổi được thiên đạo. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai thay đổi được thiên đạo cả. Hai, rét Giang Cung Tuấn thở dài. Tố Quỳnh an ủi, cậu cũng đừng lo lắng quá. Vi Lam muốn trở thành thẩm phán giả của thiên đạo còn cần tháng năm dài đăng đẳng. Muốn trở thành thẩm phân giả ít nhất phải đạt tới cảnh giới đại đế. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu. Bây giờ anh không thay đổi được. Chỉ có tới đâu hay tới đó. Chỉ cần tìm được cơ hội thay đổi một chút. Để nó đừng biến thành thẩm phán giả không có bất kỳ cảm xúc gì, cho dù có trở thành thì cũng phải trở thành thẩm phán giả có tình cảm. Cách chương.